Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1814, chương 1813 vì ngươi mà sáng lập. Kaka, Lipfa cầm trong tay trường đao, từ giữa không trung hạ xuống, đi vào Rama trước mặt, cúi đầu, một bộ dáng vẻ đáng thương, đợi chút nữa lại thu thập ngươi. Rama không có tội nghiệp Lipfa, chừng nàng liếc mắt, sau đó mới quay đầu, nhìn về phía Miêu Yêu thiếu nữ, cùng Miêu Yêu thiếu nữ quang tới ánh mắt đối tại một khối. Đối phương nhìn về phía Rama trong mắt liền có buông lỏng, khẩn trương, an tâm cùng với từng tia dứt khoát, khiến cho đến Rama có thể phát giác được hắn giờ này khắc này phức tạp nỗi lòng. Rama nhìn về phía đối phương trong mắt lại có lấy có chút ý cười. Trên mặt còn có tựa như cười mà không phải cười. Chợt, không nghĩ tới, người thế mà hội đi vào trong thế giới này, thật là làm ta sợ hết hồn. Rama liền lấy đối đãi người quen ngữ khí. Nói xong như vậy, Lipfa đám người nhất thời trinh nhiên, nhất là tại Miêu Yêu thiếu nữ mở miệng về sau, mọi người càng là kinh ngạc. Ai bảo ngươi cái kia thiên đi không từ giã rồi? Miêu Yêu thiếu nữ liền dùng phàn nàn thậm chí u oán ngữ khí nói xong như vậy, ta đã không rõ ràng địa chỉ của ngươi, càng không biết nên làm sao tìm được ngươi, chỉ có thể đến cái trò chơi này bên trong tới. Dù sao, trong hiện thực, Rama thành danh nhưng không có trong trò chơi như vậy vang dội. Đã từng thông quan sao cứu vớt mấy ngàn tên người chơi anh hùng, liền là alo bên trong Rama. Chuyện này, không ai không biết, không người không hay. Đã như vậy, Miêu Yêu thiếu nữ muốn tìm đến Rama, tự nhiên chỉ có đến cái trò chơi này bên trong. Hướng về phía Hồng Dực mà đến rồi. Vậy ngươi làm gì tìm ta a? Rama ôm lấy cánh tay, nghi hoặc mà nói, chẳng lẽ còn có cái gì di chứng còn sót lại sao? Đối với Rama câu nói này, Miêu Yêu thiếu nữ cũng là buông lỏng khuôn mặt. Không, đã hoàn toàn tốt. Miêu Yêu thiếu nữ liền lắc đầu, nói, hiện tại, vô luận là thấy hình ảnh, video cũng hoặc là trực tiếp đụng vào mô hình, ta đều đã sẽ không lại sinh ra bất kỳ triệu chứng. Đoán chừng coi như là đụng phải xác thực cũng không có vấn đề gì. Nói đến đây, cho nên ta mới tới. Miêu Yêu thiếu nữ nhìn thẳng Rama, trong mắt tràn đầy Rama xem không hiểu tình cảm, khiến cho nàng như vậy nói, ném lớn như vậy một cái nhân tình cho ta, lại không cho ta bất luận cái gì còn cho cơ hội của ngươi. Ta có thể không cho phép ngươi giảo hoạt như thế. Nói cách khác, đối phương sẽ đến alo bên trong, hoàn toàn là hướng về phía Rama mà đến. Điểm này, Rama đồng dạng nghĩ đến. Đương nhiên, Rama cũng sẽ không cự tuyệt. Có một cao thủ như vậy gia nhập vào, ta còn cầu còn không được đây. Rama nhún vai, nhưng vẫn là hỏi như vậy. Bất quá, người GGO bên trong nhân vật làm sao bây giờ? Thấy đối phương vừa mới cùng Lipfa chiến đấu, Rama liền đã có khả năng khẳng định, đối phương hẳn không phải là đem GGO bên trong nhân vật chuyển di đến đây, mà là tại alo bên trong một lần nữa sáng lập một cái mới nhân vật. Năng lực giá trị hoàn toàn là mới vào trò chơi tân thủ trình độ, cùng người chơi so sánh đều có một đoạn khoảng cách, càng đừng đề cập là cùng game thủ hàng đầu so sánh. Nếu như đối phương là đem GGO bên trong nhân vật chuyển di tới, năng lực giá trị nên đủ để cùng game thủ hàng đầu địch nổi mới đúng. Kết quả nếu không phải, vậy liền chứng minh nhân vật này bản thân là mới khai sáng. Dùng mới khai sáng nhân vật liền cơ hồ viễn chỉnh áp chế Lipfa này loại toàn server bên trong đều có thể đủ đứng vào 5 vị trí đầu người chơi. Này tuy tương đương khủng bố, nhưng ai nhường cái trò chơi này là hoàn toàn kỹ thuật chế đâu. Bởi vậy, đối phương nên còn không có bỏ qua GGO mới đúng. Quả nhiên, tạm thời liền không trở về. GGO người chơi hiện tại cũng cho là ta cái này rơi thứ 3 bốp giải thi đấu quán quân có tiếng. không có miếng. Nếu như ta hiện tại xuất hiện ở trong game, sợ là sẽ phải bị phá hỏng tại ngoài vòng tròn. Tại đầu ngọn gió qua trước khi đi trước hết vào ở alo đi. Miêu yêu thiếu nữ trầm mặc một chút dưới, lập tức thở dài. Mặc dù bây giờ cũng không có lý do gì tiếp tục lưu trong cái thế giới kia, nhưng dù nói thế nào cái kia cái vai trò đều là ta nuôi dưỡng nửa năm kết quả. Mà nắm nhân vật chuyển di tới, đạo cụ lại toàn bộ bị làm sạch, dạng này ta hé kết cũng quá đáng thương, còn không bằng dứt khoát một lần nữa sáng tạo một vai. Người nào làm cho đối phương tại GGO bên trong đã không có đủ để tín nhiệm đến nắm toàn bộ đạo cụ đều phó thác đi ra bằng hữu đâu. Lại biến thành dạng này, cũng là không thể làm gì sự tình. Nhân vật này chính là vì ngươi mà sáng lập. Miêu yêu thiếu nữ nhìn chăm chú hướng Rama, ngươi liền đem nơi này ta xem như một thanh vũ khí đến sử dụng. Muốn làm sao dùng đều được. Vậy đại khái liền là đối phương báo đáp phương thức. Rama cũng không có lập gì. Hy vọng ngươi có thể trong cái thế giới này tìm tới mới tồn tại ý nghĩa đi. Rama vân tay, nhờ lời chúc của ngươi. Đối phương mỉm cười, đồng dạng vươn tay, cầm Rama tay. Về sau, Rama trực tiếp hướng đối phương phát ra gia nhập công hội mời. Đối phương cũng không chút do dự điểm kích đồng ý, chính thức trở thành Hồng Dực bên trong một thành viên. Nhìn đến đây, mọi người mới dồn dập tụ tập tới. Ta nói, các ngươi chẳng lẽ quen biết sao? Rika liền một mặt tò mò hỏi. Đây cũng là ở đây nghi vấn của mọi người. Thấy Rama cùng Miêu yêu thiếu nữ quen thuộc như vậy nói chuyện với nhau, mọi người đã sớm kinh ngạc. Thế nhưng ta mới nghĩ hỏi các ngươi, các ngươi chẳng lẽ cũng không nhìn nàng nhân vật tên sao? Rama lật ra một cái liếc mắt. Nhân vật tên Silica lập tức ngẩn người. Được, Sinan, tiểu thư a. Lip pha một bộ còn muốn cùng đối phương phân ra một cái thắng bại bộ dáng, trong mắt tràn đầy không phục. Cũng đã sớm xác nhận qua đối phương nhân vật tên Sinan Kirito thì là một trong giật mình, nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút về sau, ngay sau đó kinh ngạc lên, nói, đó không phải là tháng trước tại GGO Bob giải thi đấu lên bị Rama đã cứu tay súng bắn tỉa kia. Bởi vì Rama bỏ quyền, cho nên thu được chiến thắng người chơi sao? Thập cái gì? Mọi người cùng nhau sững sờ, chợt giống như đều đã nhớ tới, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nói đến đây, Miêu yêu thiếu nữ thân phận kỳ thật đã lộ rõ. Bất ngờ, chính là Sinan, làm toàn vơ mâu đều có trực tiếp cùng tiếp sóng GGO bên trong người mạnh nhất đấu vòng loại người dự thi danh sách. Danh sách này liền sớm liền không chỉ một lần bị liệt kê ra đến, vì tất cả người chơi đoạt được biết. Nói cách khác, mọi người kỳ thật đã sớm biết Sinan nhân vật tên, vừa mới chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ dâng lên mà thôi. Các ngươi tốt, Sinan hướng về mọi người nhẹ gật đầu, nói, gọi ta Sinan là được rồi. Sinan liền khó được cùng người khác chủ động đáp lời. Tại GGO bên trong cho tới bây giờ đều đối với người khác không giả vu sắc lãnh khốc tay bắn tỉa. Bây giờ cư nhiên như thế chủ động đáp lời, nhường Rama có chút cảm khái. Thiếu nữ này biến hóa xem như thật lớn. Sự thật cũng là như thế. Bây giờ, Sinan bệnh tâm lý diệt hết, nhân sinh một lần nữa thu được cứu rỗi. Mặc dù còn không có quên cái kia đoạn bi thương đi qua, có thể đã nhìn thẳng vào lên cuộc sống của mình, không nữa như vậy quái gở. Cho dù là trong trường học, Sinan đều đã quen biết mấy người bằng hữu, mặc dù không tính quá thân mật, nhưng cũng là hội cùng một chỗ ăn cơm trưa quan hệ. Bất quá, tại Sinan trong lòng vẫn đều rất muốn gặp lại Rama một lần. Rama đối trợ giúp của nàng không chút khách khí nói, đơn giản liền là dùng cả một đời cũng còn không rõ. Cho nên Sinan nhất định phải đi vào trong thế giới này, đem cái này nhân tình to lớn trả lại hắn. Dùng Sinan lời tới nói, Nàng chính là vì Rama mới đi vào cái thế giới này, sáng tạo ra nhân vật này. Bởi vậy, trong thế giới này Sinan chỉ thuộc về Rama, là Rama trong tay trung thành nhất thương. Rama chỉ đâu, Sinan liền sẽ đánh đâu. Xét tới điều này, Sinan là dù như thế nào đều sẽ gia nhập Hồng Dực bên trong. Chúng ta đi vào trước đi. Rama liền hướng về tất cả mọi người lên tiếng, mang theo tất cả mọi người ở đây về tới công hội bên trong. Như nghiêng như kể ra chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.